Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, chương 199, tìm kiếm tiểu mẫu long. Ha ha, tiểu y tiên trưởng lão, Tiêu Sắt tiểu hữu, các ngươi đã tới. Lê trưởng lão cười ha hả nói. Lê trưởng lão, Tiêu Sắt, tiểu y tiên hai người gật đầu. Về lấy mỉm cười, Tiêu Sắt tiểu hữu, ngươi nên là tới phần thiên luyện khí tháp tu luyện đi. Vào đi thôi, có tiểu y tiên trưởng lão ở một bên, ta cũng yên lòng. Lê trưởng lão dẫn tay, có vẻ rất là nhiệt tình. Tiêu Sắt chẳng những là một vị thiên phú dị bẩm học viên, càng là một vị có thể luyện chế lục phẩm đan dược trẻ tuổi luyện dược sư. Đáng giá hắn làm như thế. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Ở giữa sân học viên ngạc nhiên trong ánh mắt, cùng tiểu y tiên tiến vào phần thiên luyện khí tháp. Tiến vào cửa tháp, Tiêu Sắt chính là sử dụng trong cơ thể hai loại dị hỏa dung hợp thành ngọn lửa màu phấn hồng gói. Hàng đen kịt hai con mắt. Khi hắn nhìn kỹ, trong tháp phiêu đãng từng sợi vô hình bé nhỏ hỏa diễm. Đây chính là vẫn lạc tâm viêm tâm hỏa sao? Tiêu Sắt trong lòng thầm than một tiếng. Chưa bao giờ ở trước mặt người bày ra trôi qua băng hỏa lĩnh vực bám vào đến mình cùng tiểu y tiên. Trên người, nhất thời những kia tâm hỏa nhanh chóng tụ tập đến trên người hai người. Nhưng hai người nhưng chưa xuất hiện bất kỳ cảm giác không khỏe. Ngược lại là trong cơ thể đấu khí bị nhanh chóng làm sạch. Càng ngày càng cô đọng lên. Tiêu Sắt đây là, chấm ngoặc kép, tiểu y tiên cảm nhận được trong cơ thể biến hóa. Bên trong đôi mắt đẹp xẹt qua vẻ kinh ngạc, không nhịn được thấp giọng cả kinh nói. Đây là ta được băng hỏa long viêm lúc thu hoạch đến một lĩnh vực. Tên là băng hỏa lĩnh vực, ta có cái ý nghĩ muốn thí nghiệm dưới. Chúng ta xuống mấy tầng thí dưới. Tiêu Sắt khẽ mỉm cười, cũng không quản tiểu y tiên có đáp ứng hay không. Nắm tay nàng liền hướng tháp dưới đi, theo trong tháp cầu thang. Tiêu Sắt phấn hồng lửa mâu nhìn kỹ đến một cái to lớn vô hình chăn lửa. Giờ khắc này vô hình chăn lửa có vẻ rất là uất ức cùng tức giận. Mệt bở hơi tai bàn ở tháp lớp sơn lót hắc động trong miệng. Hiển nhiên trước đây không lâu bị trấn áp, hay là nhận ra được Tiêu Sắt có thể nhìn thấy nó. Chăn lửa ngửa mặt lên trời gào thét, không hề có một tiếng động gào thét lướt qua không gian. Vọt thẳng đánh tới Tiêu Sắt trong đầu. Nhưng Tiêu Sắt có ngọn lửa màu phấn hồng hộ thể không hề sợ hãi. Ở băng hỏa lĩnh vực bên dưới, Tiêu Sắt cảm nhận được thanh liên địa tâm hỏa cùng băng hỏa long viêm dung hợp sau hoàn toàn mới. Hỏa diễm uy lực tựa hồ cũng không so với vẫn lạc tâm viêm kém. Chờ sử dụng băng hỏa long viêm đặc tính, Tiêu Sắt về lấy một tiếng long ngâm. Long ngâm thanh một phát ra, vô hình chăn lửa uy thế nhất thời uể oải mấy phần. Lẳng lặng nằm nhoài tháp để không hề trùng Tiêu Sắt gào thét. Thú vị, Tiêu Sắt khóe miệng hơi cuộn lên. Mang theo tiểu y tiên ở tầng thứ 6 tìm một gian phòng tu luyện. Hai người tiến vào trạng thái tu luyện. Thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua. Ở băng hỏa lĩnh vực bên trong, hai người an tâm tu luyện hai canh giờ. Tiên nhi, cảm giác thế nào? Tiêu Sắt mở mắt ra, cười tủm tỉm nhìn về phía một bên tiểu y tiên. Tiểu y tiên gật gật đầu, mỉm cười nói, cảm giác trạng thái trước nay chưa có được. Thân ở lĩnh vực của ngươi bên trong, tâm hỏa chẳng những không có bất kỳ nguy hại gì, trái lại ở cuồn cuộn không ngừng làm sạch độc trong người ta đấu khí. Liền hai người này canh giờ, ta cũng cảm giác trong cơ thể mình đấu khí cô đọng rất nhiều. Tiêu Sắt khuôn mặt ngậm ra một vệt nụ cười quái dị, xem ra chính mình đến nhanh đưa linh đan luyện chế ra đến rồi. Sau đó dành này vẫn lạc tâm viêm. Đến lúc đó, hay là có thể lợi dụng dưới Hàn Phong tên kia. Có điều trước đó, hắn hay là trước tận lực lợi dụng này tâm hỏa tăng cao thực lực. Còn có chính là tìm tới tiểu mẫu long, được tinh huyết của nó, tu luyện bí pháp hỏa thần nộ tầng thứ 2. Bằng không, vạn nhất xuất hiện bất ngờ, vẫn lạc tâm viêm bị Hàn Phong cái kia hàng chiếm đi, vậy coi như tiền mất tật mang. Đi ra phần thiên luyện khí tháp, Tiêu Sắt hai người chính là trở về chuyến tầng gác. Thấy con mèo nhỏ cùng Hàn Nguyệt đi ra ngoài, liền thay đổi phương hướng, đi trước nội viện kho quản lý thuốc. Tiêu Sắt chúng ta tới đây làm gì? Ngươi nên không thiếu dược liệu đi. Tiểu Y Tiên nhìn một chút bị lấy tay gió thổi không lọt kho. Quản lý thuốc, có chút ngạc nhiên hỏi. Sau đó ngươi sẽ biết. Tiêu Sắt khóe miệng phác họa ra một vẻ thần bí nụ cười. Hắn tự nhiên không thiếu dược liệu. Từ lúc hắc ấn thành thiên dược phường ngoại trừ mua dung linh đan. Linh đan dược liệu ở ngoài. Chính là mua lượng lớn dược liệu hạt giống. Sử dụng trưởng thiên bình thôi hóa. Ở bên ngoài sân cái kia một tháng. Hắn thậm chí dựa vào trưởng thiên bình xanh biếc dịch thôi hóa. Gọp đủ vài phân đấu linh đan cùng hoàng cực đan dược liệu. Liền ngay cả phá tông đan dược liệu cũng là tập hợp hơn nửa. Nha, Tiểu Y Tiên vểnh lên miệng nhỏ. Không có hỏi nhiều, lấy nàng đối với Tiêu Sắt hiểu rõ. Có thể bị người sau đến thăm địa phương. 89/10 có hắn cảm thấy hứng thú gì đó ở bên trong. Chợt lấy ra trưởng lão lệnh bài. Ở thủ vệ dẫn dắt đi. Đi tới phụ trách trưởng quản dược liệu kho đấu vương hắc trưởng lão trước mặt. Ha ha, Tiểu Y Tiên trưởng lão. Tiêu Sắt, chúng ta lại gặp mặt. Vốn đang ở kiểm duyệt dược liệu tồn kho hắc trưởng lão. Nghe được Tiêu Sắt cùng Tiểu Y Tiên tới gặp. Vội vàng dặn dò thủ hạ dẫn người vào. Đối mặt Tiểu Y Tiên vị này đấu hoàng trưởng lão. Cùng Tiêu Sắt vị này có thể luyện chế lục phẩm đan dược trẻ tuổi luyện dược sư. Hắn cũng không dám thất lễ. Tiêu Sắt hướng về phía hắc trưởng lão chắp tay thi lễ. Đợi đến hộ vệ sau khi rời khỏi đây. Cười dài mà nói. Hắc trưởng lão. Lần này lại đây. Tiêu Sắt là muốn tới tìm mấy vị thuốc. Nếu là có. Tiêu Sắt đồng ý giúp đỡ luyện chế đan dược làm trao đổi. Nghe vậy. Hắc trưởng lão ánh mắt sáng lên. Chợt có chút ân cần đến gần Tiêu Sắt bên cạnh. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lại cười nói. Tiêu Sắt a, này nói gì vậy? Ta hai ai với ai? Nói. Muốn cái gì? Ngược lại dược liệu đặt ở này sớm muộn sẽ bị khoa chế thuốc đám kia lão già khốn nạn cớ lấy đi. Coi trọng cái gì cứ việc chọn. Khỏi khách khí với ta. Tiêu Sắt lại cười nói. Ta cần một phần địa linh quả. 1/3 lá thanh chi. 1/1 hỏa liên quả. Chấm ngoặc kép. Địa linh quả. Hắc trưởng lão ngẩn ra. Có chút không thể tin nói. Đây chính là luyện chế hoàng cực đan dược liệu. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chợt ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Cười khổ nói. Tiểu Y Tiên trưởng lão cũng thật là có phúc lớn a. Tiểu Y Tiên co quắp buông tay. Vẫn chưa nói thêm cái gì. Lấy Tiêu Sắt bây giờ năng lực luyện chế linh đan đều quá chừng. Càng khỏi nói luyện chế ở lục phẩm đan dược bên trong hầu như chỉ đứng sau phá tông đan hoàng cực. Đan, huống hồ hoàng cực đan đối với nàng tới nói hầu như có cũng được mà không có cũng được. Bởi vì nàng tu luyện căn bổn không có bình cảnh. Dựa vào độc dược nàng rất nhanh liền có thể đi vào đấu hoàng đỉnh cao. Hắc trưởng lão không biết dược liệu kho có thể có những dược liệu này. Tiêu Sắt dò hỏi. 3 lá thanh chi. Hỏa liên quả loại hình đúng là không có gì. Chỉ là đất này linh quả nhưng là luyện chế hoàng cực đan quý hiếm dược liệu. Liền ngay cả ta đây cũng chỉ có vài phần hạt giống. Hắc trưởng lão có chút tiếc nuối nói. Hạt giống cũng được. Hắn cũng chỉ là cố ý tìm cớ mà thôi. Địa linh quả có hay không căn bản là không đáng kể. Ngược lại là vì đi gặp tiểu mẫu long. Ở mắt nhìn xuyên tường nhìn kỹ. Đầu kia tiểu mẫu long đang cầm một viên khổng lồ kim cương bồ liều mạng gặm. Nghe vậy, hắc trưởng lão mừng rỡ. Cười hắc hắc nói. Vậy được, chỉ cần ngươi có thể thay ta luyện chế ra một viên ngũ phẩm long lực đan. Như vậy những dược liệu này ngươi cứ việc lấy. Mặt khác một ít cái khác cấp cao dược liệu hạt giống ngươi như coi trọng cũng có thể lấy đi. Lục, phẩm đấu linh đan hắn không dám nói. Bởi vì riêng là vật liệu. Cũng không phải là hắn có khả năng tập hợp. Càng khỏi nói thỉnh cầu một vị lục phẩm luyện dược sư luyện chế đấu linh đan cần lớn đến mức nào. Đánh đổi, vậy thì theo trưởng lão. Tiêu Sắt không do dự chút nào đáp ứng. Bây giờ ngũ phẩm đan dược đối với hắn nói rồi. Cũng không phải việc khó gì. Vài canh giờ liền có thể luyện chế hoàn thành. Chân chính quan trọng vẫn là tiểu mẫu long. Tu tiên cổ điển. tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.